Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1661, Lại Luyện Nghịch Thiên Chi Đan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tiêu Cầm Huyền thân ảnh biến mất, Tô Hàn trầm ngâm một lát, bước chân bước ra, thẳng đến Thiên Sơn các quảng trường mà đi hôm nay. Ở nơi đó có một trận giảng đạo, làm rất nhiều mới gia nhập đệ tử giảng đạo, cũng thế làm đan đạo thánh sư giảng đạo. Này chút mới gia nhập Thiên Sơn các đệ tử. Có 80% trở lên, đều là hướng về phía đan đạo thánh sư, trận pháp sư, cùng với ma pháp sư này ba cái nghề nghiệp tới. Tô Hàn ra mặt tầm quan trọng, có thể nghĩ, Thiên Sơn Các, Trung ương Quảng Trường, làm Tô Hàn đến thời điểm, nơi đây đã kín người hết chỗ. Vô số tầm mắt, đều đang ngó chừng cái kia quảng trường hư không bên trên, chỗ trôi nổi một thanh chỗ ngồi. Bọn hắn biết, giảng đạo người, khẳng định sẽ xuất hiện tại đây trên ghế ngồi. Kết quả cũng không có để bọn hắn thất vọng, có một đạo áo trắng thân ảnh, từ nơi xa mà đến. Hắn sợi tóc tung bay, thân ảnh thẳng tắp, hai tay phụ về sau, áo trắng như tuyết. Thanh tú khuôn mặt, mang theo cười nhạt ý, toàn thân khí tức thu lại, hư thiên cảnh trở xuống, khó mà phát giác. Hắn nhìn như đi thong thả, nhưng mỗi một bước, đều là vượt qua vô số khoảng cách, sau cùng đứng tại tòa kia ghế dựa trước đó, chậm rãi ngồi xuống. Liền là người này, nhìn rất là tuổi trẻ a, hắn liền là đan đạo thánh sư. Điều đó không có khả năng a, phải là, bằng không, hắn làm sao lại ngồi ở chỗ này. Chờ một chút xem chính là, như để cho chúng ta thất vọng, lại rời đi cũng không muộn. Theo Tô Hàn ngồi xuống, giữa đám người, liền nhấc lên một trận náo động. Mỗi một thanh âm, Tô Hàn đều nghe vào trong tai. Hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất như không có nghe được. Ngồi xuống về sau, cũng không mở miệng, mà là quần áo cúi xuống, trước ngực thất thải huy chương, trực tiếp hiện ra đi ra. Khi thấy này thất thải huy chương thời điểm, tất cả mọi người là đồng tử co vào, lộ ra vẻ hâm mộ. Chứ ăn qua thịt heo, lại cũng đã gặp heo chạy. Bọn hắn không phải đan sư, lại hướng tới đan sư, bằng không thì cũng sẽ không lại tới đây. Đối với đan đạo thánh sư này trồng ở đan sư bên trong, ở vào đỉnh cấp thân phận huy chương. Tự nhiên nhận biết. Quả nhiên là hắn, như thế tuổi trẻ đan đạo thánh sư a, đơn giản làm người khiếp sợ. Tu sĩ khuôn mặt, có thể tùy ý biến ảo, ai biết hắn có phải hay không sống mấy chục vạn năm lão yêu quái. Thôi đừng chém gió, biến ảo khuôn mặt, là có thể nhìn ra được, người không có loại kia thiên phú, liền đừng ở chỗ này ghen ghét, được hay không? Theo phía dưới náo động càng ngày càng nhiều, Tô Hàn mím môi một cái. Lật bàn tay một cái, có một cái đan lô xuất hiện. Lò luyện đan này, cũng không phải là cao cỡ nào cấp, vẻn vẹn phổ thông thôi. Khi thấy lò luyện đan này thời điểm, trong cả sân náo động, liền bị ép xuống. Bọn hắn tựa hồ đã đoán được, trước mặt vị này tuổi trẻ đan đạo thánh sư, muốn làm gì? Quả nhiên, Tô Hàn một chữ chưa mở, bàn tay liên tiếp lật qua lật lại, từng mai dược liệu, mang theo linh khí nồng nặc. Tất cả đều tiến nhập trong lò luyện đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, vụt một tiếng, hỏa diễm bốc lên, đối cái kia đan lô, bắt đầu thiêu đốt. Này hỏa diễm nhiệt độ hiển nhiên rất cao, bốn phía mấy chục mét địa phương, đều tại đây khắc nổi lên gợn sóng, dường như tùy thời đều có thể hòa tan. Mà theo lên hỏa diễm thiêu đốt, hàng loạt linh tinh, bị Tô Hàn ném vào trong lò luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nhiều như vậy linh tinh, lại đều bị như thế một cái nhỏ đan lô cho chứa đựng, trong đó linh khí, càng là không có chút nào tiêu tán, tất cả mọi người cảm thụ được. Vẻn vẹn này một loại thủ đoạn, liền để người phía dưới, lộ ra bội phục chi sắc. Đan sư luyện đan, bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy, có thể làm cho linh khí cùng với dược lực, mảy may không tiêu tán đan sư, lại là rất ít. Liền xem như cái kia Thẩm Thị Tinh luyện đan sư hiệp hội phân bộ hội trưởng Diêu Thanh, tại luyện chế đan dược thời điểm, đều sẽ trải qua thường xuất hiện linh khí tiêu tán tình huống. Này muốn nhìn, liền là đan sư thủ đoạn luyện đan. Soạt, cái kia rất nhiều dưới ánh mắt, Tô Hàn đem nắp lò đắp lên, sau đó hai con ngươi nhắm lại, tay trái nâng đan lô, tay phải vươn ra, hàng loạt hỏa diễm, tại lúc này biến thành màu tím sậm, từ tay phải tuôn ra hiện ra. Thời gian tại từ từ chuyển rời ở trong, một ngày rất nhanh liền đi qua, nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ mong mỏi, ánh mắt của bọn hắn, vẫn luôn đang ngó chừng cái kia đan lô, muốn nhìn một chút, đan đạo thánh sư luyện chế ra tới đan dược là cái dạng gì? Làm sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, ầm ầm, hư không bên trên, bỗng nhiên có nổ vang nổ tung, vô tận mây đen, từ thiên sơn các phía trên cấp tốc tràn ngập ngưng tụ, từng đạo màu bạc trắng lôi điện, bắt đầu phun trào. Xảy ra chuyện gì rồi? Đây chẳng lẽ là, nghịch thiên chi đan, cái gì nghịch thiên chi đan? Trước đó đan sư hiệp hội trước đó phát sinh sự tình, ngươi chưa nghe nói qua. Có mạnh mẽ đan sư luyện chế ra tới nghịch thiên chi đan, dẫn động lôi kiếp xuất hiện. Cái gì, đan dược còn có thể dẫn động lôi kiếp? Cô lậu quả văn, đan dược còn có thể hóa thành linh thể đâu? Theo cái kia rất nhiều mây đen cấp tốc kéo tới, Tô Hàn trước mặt đan lô, cũng là chợt chấn động lên. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn mắt sáng lên, trong tay hỏa diễm trực tiếp tiêu tán, hắn hướng phía đan lô nhẹ nhàng vỗ. Oanh, cái kia đan lô nắp lò, lập tức nhấc lên, thao thiên kim sắc quang mang, từ trong đó bùng nổ, hóa thành cột sáng, quán xuyên thiên địa. Tại đây một cái chớp mắt, nồng đậm đan hương, nhanh chóng theo trong lò đan tràn ngập ra, thậm chí đều hóa thành màu vàng kim mây mù, nhường phía dưới tất cả mọi người, đều lộ ra say mê vẻ mặt. Liền xem như trong đó một chút hư thiên cảnh, đều đồng tử co vào, không thể tin được. Theo đan hương bên trong, bọn hắn có thể phân biệt đi ra, đây là nhị phẩm đan dược khí tức. Nhị phẩm đan dược, theo lý mà nói, đối bọn hắn này loại hư thiên cảnh tác dụng cũng không là quá lớn. Nhưng thời khắc này này loại đan hương, bọn hắn ngửi được về sau, lại là thần tâm chấn động, chỉ cảm thấy trong óc thông minh, giống như là thể hồ rót một dạng. Đối với trên việc tu luyện rất nhiều không giải được sương mù, đều như là có một cái đại thủ, đang nhanh chóng đẩy ra. Chuyện này, này chút hư thiên cảnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một cái nhị phẩm đan dược, tại sao có thể có như thế tác dụng? Này còn vẻn vẹn đan hương a, lại nhìn những người khác, đều đã nheo cặp mắt lại, dường như cực kỳ sảng khoái, trên mặt vẻ say mê, không có chút nào che giấu, cũng không che giấu được. Không hổ là đan đạo thánh sư, những cái kia hư thiên cảnh, mặc dù giữa lẫn nhau không biết, nhưng tại lúc này vẫn là lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt kinh hãi, đều nhìn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, nếu đem viên đan dược này cho nuốt vào, chính mình có phải hay không có thể trực tiếp đột phá. Cho dù là không thể, nhưng cũng có thể đẩy ra mây mù thấy nhật nguyệt, đem đối với pháp tắc. Đối với trên việc tu luyện hết thảy bí ẩn, đều cho dần dần vạch trần a, khiếp sợ. Run sợ, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, đủ loại cảm xúc, ở phía dưới vô số mặt người bên trên bày ra. Mà tại lúc này, Tô Hàn cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía hư không nhìn lại. Tới, hắn đến về sau, lần thứ nhất mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. Cái kia áo trắng thân ảnh, thẳng tắp mà đứng. Bàn tay duỗi ra thời điểm, thẳng hướng hư không lôi kiếp. Giống như là tại, khiêu chiến thiên địa, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.